Tình yêu là, chương 11, gocchuyenaudio.com. Nếu bạn đã từng trải qua một tuổi thơ bên bà nội hoặc bà ngoại ở làng quê, còn nếu tối thiểu hơn nữa là chị Sen hay bà vú nuôi ở trong nhà thì hẳn bạn cũng có nghe qua mấy câu chuyện đại loại như tấm cám, lọ lem, ba bông hoa ba điều ước, lấy vợ cóc chẳng hạn. Tôi tin chắc một điều rằng chẳng có ai xa lạ với mấy câu chuyện trên. Cô một câu chuyện cũng hai câu chuyện mà bạn đã sơ sơ biết qua. Hồi con nít thì ai mà cô biết phải cô nhỉ? Tôi nghĩ là mọi người đều biết cái sườn chuyện nó chỉ có bấy nhiêu đây thôi. Nhân vật chính xuất hiện với thân phận tồi tệ chưa từng thấy. TT, bi thương vô cùng, rồi hoàn cảnh đẩy nhân vật chính cũng lây lất qua ngày. Trưởng thành và bắt đầu biết mơ mộng, nhưng với họ những điều mơ mộng còn phải nói là xa vời hơn lên thiên đường. Rồi, bỗng đùng một cái ngày của phép lạ xuất hiện. Nhân vật chính gặp The Si, một kiểu người gọi là thần tiên ban cho chút ít phép thuật, và nhờ vào mớ phép đó mà nhân vật chính có thể lấy The Si vốn làm ăn. Tạo lập sự nghiệp cho mình để có thể làm ông này bà kia. Cuối cùng, nhân vật chính bước đi và kết thúc với nụ cười trên môi. Còn những người ở cõi trên cũng biến mất. Đại khái là thế, và, mỗi khi nhân vật chính bị nạn thì người bảo hộ có phép thuật toàn năng ấy xuất hiện luôn, đi kèm họ là cái câu. Tại sao con khóc? Một câu nói mở đầu cho quá trình đổi đời. Và, tôi cũng đang nằm trong số đó. Tôi đang đờ si một kẻ có quyền lực bảo hộ. Mỗi cử chỉ của tôi luôn nằm trong tầm mắt của người đó. Luôn đờ si kiểm soát, và mỗi khi tôi khóc hay tôi gặp nạn, dẫu chỉ là sơ sơ ngoài ra thì kẻ đó cũng đến bên tôi và hỏi một câu hỏi cũng tựa tựa như trong chuyện. Có làm sao cô hả cưng? Thế đấy, ai mà cô thích phải cô? Ai cô phải ngẩng cao cái đầu, ngửa cao cái mặt khi bên mình có một thần bảo hộ gần như là toàn mỹ. Đẹp đẽ hơn người, thể thao nhất hạng, nhà giàu nứt vách, phong lưu khắp cõi. Ca lăng hiếm có, và nhất là luôn hiểu nhân tâm của người ta. Luôn làm ông cố nội của thiên hạ. Thề với lòng bạn là khi nằm mơ bạn cô mơ những giấc mơ đại khái vậy đi. Mơ thôi mà, những giấc mơ đó thì thiệt là dễ thương lắm. Tôi cũng hay nằm mơ kiểu đó, và mỗi lần tôi gần gặp đờ si thiên sứ của tôi thì ánh nắng luôn làm nhạt nhòa đi hình ảnh đó. Ánh nắng che lớp gương mặt người ấy đi, và tôi luôn bị đánh thức bằng cái chuông đồng hồ đáng ghét. Và cứ như thế ngày hôm nay thì giấc mơ đó thành sự thật, nhưng trong tôi cái đó có quan trọng nữa. Cái chính là tôi đang bị dị ứng với cái kiểu bảo hộ này, lúc nào cũng to to theo đằng sau. Luôn bám sát và sẵn sàng làm những trò điên rồ nhất để đuổi boyfriend của tôi đi. Trong chuyện cổ tích đâu có thế. GT, cách chương.